Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Đế Kinh. Cho nên nói, đây đều là mệnh a. Đứng tại chỗ, Trần Minh trong lòng thở dài, nói thật, đối với không thể tiến vào những cái kia danh môn đại phái, Trần Minh trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Thế giới này môn phái thực lực rất mạnh, kẻ yếu như Nhạc Sơn phái như vậy, đủ để hùng bá một phương, cường giả như là 10 năm trước đó Nam Thánh Môn, thậm chí dám công nhiên phản loạn, một khi làm cho phương Nam 16 châu luân hãm, đến nay vẫn có dư nghiệt quấy phá. Chỉ tiếc, đến bây giờ, con đường này đã không có duyên với Trần Minh. Đứng tại chỗ, nghĩ tới đây, Trần Minh âm thầm lắc đầu, sau đó rời đi. Sau 3 tháng, làm khí trời bên ngoài dần dần chuyển nóng, chung quanh nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao không ngừng lúc. Trần Minh ngồi xe ngựa, đi trước khi đến Đế Kinh trên đường. Trên đường bóng người thưa thớt, Trần Minh cùng nhau đi tới, cũng không có nhìn thấy vài bóng người. Bất quá loại tình huống này, khi tiến vào Đế Kinh về sau hoàn toàn thay đổi, đường phố phồn hoa lên. Cái này đến cái khác, người đi đường tại đầu đường bên trên bốn phía đi đến. Một chút quán nhỏ tại bốn phía giao hàng, tại cạnh góc chỗ, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy từng cái cách ăn mặc khác nhau võ giả dắt ngựa đi qua. Nơi này nhìn qua quá mức phồn hoa, cùng ngoại giới người ở mỏng manh so sánh, quả thực là hai cái thiên địa. Đi tới nơi này, Trần Minh để Sa Phu đem xe ngựa ở lại bên ngoài, một mình mang theo mấy người đi vào bên trong. Từ Long Hoa cùng nhau đi tới, bên cạnh hắn cũng mang mấy tộc nhân, vì hắn quản lý các loại việc vặt. Trong đó liền có Trần Tử Linh cái này đường huynh, Minh đường đệ, tại nguyên chỗ đứng một lúc. Qua một mảnh, Trần Tử Linh bước chân vội vàng từ đằng xa đi tới, sau lưng còn mang theo mấy người, tới đón ta nhóm người tìm tới. Nhìn xem Trần Minh, Trần Tử Linh có chút cao hứng nói ra, chúng ta trước dẫn người tới ở lại đi. Được, Trần Minh gật đầu, đối với cái này không có dị nghị, đi theo tới đón đáp người. Trần Minh mấy người đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát, liền đi tới một tòa rộng rãi trang tử bên trên. Trang tử nhìn qua rất phong độ, chung quanh dùng tường đỏ vây quanh, tại phủ đệ cửa chính lên, treo Trần phủ hai cái chữ to, tiểu thiếu gia mời đến, lão gia đã chờ ngươi ở bên trong. Đi tới nơi này, tại đem người bên cạnh an trí xuống dưới về sau, trước đó dẫn đường một cái lão giả sắc mặt cung kính mở miệng nói. Chỉ chốc lát, tại hắn dẫn dắt dưới, Trần Minh đi đến một căn phòng, ở bên trong trông thấy một người, kia là cái dáng người có chút mượt mà trung niên nam nhân, ăn mặc đại hồng bào, sắc mặt nhìn qua hòa khí một mảnh. Giờ phút này trông thấy Trần Minh tới, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Minh Nhi, ngươi tới, tứ thúc. Trần Minh sắc mặt cung kính, nghiêm túc thi lễ, tốt, tốt, tốt. Nghiêm túc nhìn xem Trần Minh thời khắc này bộ dáng, gặp hắn dáng người thẳng tắp, dáng người khỏe mạnh, Trần Dụ không khỏi cười cười, một tấm có chút mượt mà gương mặt nhìn qua một mảnh hòa khí, có chút cảm thán nói, 2-3 năm không có trông thấy ngươi, không nghĩ tới, hiện tại cũng thành cái dạng này nha, quả nhiên là lớn lên nha, hắn cảm thán như thế. Sau đó lại mở miệng nói, hồi trước biết rõ ngươi muốn tới sự tình, tứ thúc ta lúc đầu muốn tự mình đi đón ngươi, thay vào đó thời tiết thực tế khó chịu, tứ thúc có chút không chịu đựng nổi, liền phái cái lão nhân đi qua, Minh Nhi sẽ không trách ta chứ? Chất Nhi không dám, Trần Minh cười cười, rất là thành khẩn nói ra, tứ thúc có thể phái người tới đón ta, đã là Chất Nhi vinh hạnh. Ngươi không phải đi học võ à? Nhìn xem Trần Minh, Trần Dụ sắc mặt có chút buồn bực, nhìn ngươi bộ dáng này, vẻ nho nhã, không giống như là đi tập võ, cũng là đi đọc sách. Nếu là đổi thành 3 năm trước đây, ta dám làm như thế. Ngươi chỉ sợ nhất định phải quấn lấy ta hơn nửa ngày mới được. Ếch, nghe lời này, Trần Minh nhất thời có chút không phản bác được. Cũng không thể nói hắn hiện tại đã thay cái nội hạch đi. Cũng may, Trần Dụ cũng không có trong vấn đề này nhiều xoắn suýt cái gì. Đến, tới nhận thức một chút. Trần Dụ chỉ vào đứng một bên một thanh niên. Đối Trần Minh mở miệng nói ra. Đây là Dương Thì, chính là ta bên ngoài cháu. Ngươi có thể xưng một câu biểu huynh. Lần này thi đình, Dương Thì cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó hai người người có thể cùng một chỗ, cũng coi là làm chiếu ứng. Nghe hắn nói như vậy, Trần Minh nhịn không được dò xét thanh niên kia một chút. Chỉ thấy tại nơi hẻo lánh chỗ, thanh niên kia mặc trên người một thân màu đen võ bào. Làn da có chút đen nhánh, sắc mặt cương nghị, niên kỷ nhìn qua mặc dù chỉ có 20 tuổi, nhưng lại lộ ra phá lệ trầm ổn. Tại Trần Minh dò xét đối phương đồng thời, đối phương cũng đang quan sát Trần Minh. Dương biểu huynh tốt, Trần Minh cười cười, dẫn đầu chào hỏi, tại hạ Long Hoa Trần Minh, Trần biểu đệ tuổi còn trẻ, liền có thể tham gia điện thi, làm cho huynh xấu hổ. Dương thì khoát khoát tay, nhìn xem Trần Minh niên kỷ cũng không lộ ra mảy may dị dạng. Trực tiếp chắp tay một cái nói, được, nhìn xem hai người trò chuyện bộ dáng, Trần Dụ thoải mái cười cười. Sau đó nhìn xem Trần Minh nói, được, Minh Nhi ngươi cản thời gian dài như vậy con đường, chắc hẳn cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ một lát đi. Phải, Trần Minh gật gật đầu, nhìn xem một bên Dương thì liền trực tiếp xuống dưới, chờ hắn sau khi đi, Trần Dụ mới quay người nhìn về phía Dương thì như thế nào, nhìn không quá đi ra. Dương thì trên mặt lộ ra chút chần chờ. Bất quá, Trần biểu đệ bảo dưỡng rất tốt, không giống như là mỗi ngày tập võ bộ dáng. Đây chính là bị lừa dối. Trần Minh một thân võ học đều là dùng nguyên lực dị năng tăng lên đi lên. Bởi vì nguyên lực tác dụng, trên thân không có để lại mảy may tập võ vết tích, tự nhiên nhìn không ra mảy may. Ai, Trần Dụ không biết nhiều như vậy. Thấy giờ phút này Dương thì nói như vậy, cũng chỉ là than nhẹ một tiếng. Đứa nhỏ này cùng ngươi khác biệt, từ nhỏ nuông chiều từ bé quen thuộc, coi như thật đi luyện võ, trong thời gian ngắn, ăn chẳng nhiều phần khổ quá là bình thường. Lần này vũ cử, ngươi nhất thiết phải nhìn xem hắn chút, có năng lực giúp đỡ tận lực giúp đỡ dưới, đừng để hắn thua khó coi như vậy. Hắn khẽ thở dài nói, chờ đứa nhỏ này bị điểm đả kích, nghĩ đến liền sẽ trung thực một trận. Đến lúc đó, ta lại cho hắn xin mời mấy môn danh sư. Qua 2 năm lại đi tham gia văn cử, chí ít so cái này vũ cử nhẹ nhõm nhiều. Cô phụ nói đúng lắm. Thấy Trần Dụ nói như vậy, Dương thì cũng gật gật đầu. Nói như thế, đi, Trần Dụ cười cười, ngươi cũng xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt một trận đi. Quay đầu mang Minh Nhi bốn phía đi dạo, cũng coi là buông lỏng xuống tâm tình. Lâm thi sắp đến, không cần nóng lòng lúc này, là cái kia buông lỏng một chút. Phải, thấy Trần Dụ nói như vậy, Dương thì cũng cười cười. Sau đó nhìn xem Trần Dụ chắp tay một cái, liền đi xuống, đến tới gần ban đêm. Tại Trần Minh một mặt kinh ngạc chúng, Dương thì rất là nhiệt tình mời hắn ra ngoài dạo chơi. Nói là muốn dẫn hắn giải sầu. Trần Minh chịu không nổi nhiệt tình của hắn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Trong đêm phong cách bên ngoài ồn ào náo động, đế kinh bên trong, cho dù là ban đêm, chung quanh cũng không ít người bên ngoài đi lại. Từng chiếc đèn đêm bốn phía phát ra ánh sáng. Tại phồn hoa trên đường phố, người đi đường tìm kiếm bốn phương, hai đồng bốn phía du tẩu, một bộ náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.